Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 925. Tìm bọn hắn nói một chút đạo lý đi. Lần này thật muốn náo nhiệt. Thiên địa hồng câu bên trong lại có người. Dương Trần híp mắt nhìn về phía vô biên vô tận thiên địa hồng câu. Đây mới thực là khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Nếu như là thiên địa gây nên, cái kia còn tốt một chút. Nếu như là bên trong xuất hiện cái gì đại năng, trực tiếp xé mở hư không, đem trục xuất một phương thiên địa ngạnh sinh sinh đẩy đi ra. Cái kia còn có tu chân thế giới những người khác chuyện gì? Đừng nói tu chân thế giới rồi, chính là đại hoang thời đại ngủ say những thánh địa này. Phong Vô Nhai bọn người cũng đều nhảy không nổi rồi. Xé mở hư không, vậy ít nhất là thánh cảnh cường giả trở lên đại năng. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái liền có thể làm đến loại chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, ở đây tâm tư mọi người đều trầm xuống. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trước không cần quan tâm nhiều rồi. Trên đường tới, ta nhìn thấy không ít người đều hướng tới bên này, trong đó không ít đại lục khác cường giả, có phải hay không Đông Hải Bắc vực người cũng đều tới. Phong Vô Nhai gật đầu nói, không chỉ là Đông Hải Bắc vực, Trung Đình người cũng tới, trong đó Thánh Đình người nhất là Hùng Vĩ, chỉ là thiên tượng kỳ cường giả, liền đến hơn 10 cái, Dương Chân lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc hỏi, Thánh Đình lại là cái gì? Trung Đình còn có như vậy tông môn cường đại thế lực. Ngũ Luân Thiên Tôn nhếch miệng, nói ra, tiểu tử, người đây chính là hiếm thấy vô cùng rồi. Thánh Đình nhìn qua mặc dù cường đại, thế nhưng là tại đại hoang thế giới, cũng bất quá là trụ cột vững vàng, còn có càng cường đại hơn thế lực ngươi chưa từng thấy qua. Sau này tu chân thế giới liền muốn náo nhiệt lên, ngươi cần phải thu liễm một chút tâm tính của ngươi rồi. Dương Chân cười ha ha, nói ra, ta người này biết điều nhất rồi. Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, tiểu tử, lão phu nói lời ngươi đừng làm thành gió bên tai. Đại hoang thế giới lực lượng không phải tu chân thế giới tu sĩ có thể lý giải. Chính là ngang cấp tu sĩ, bởi vì lực lượng áp chế, cũng là có thể trong nháy mắt chí mạng, thậm chí có chút lực lượng quỷ dị, liền thần hồn đều không thể thoát đi thân thể, chỉ có thể cùng theo một lúc thân tử đạo tiêu. Một bên Cầu Thăng Thiên hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Chân, nhất định phải nghe nhiều từ tiền bối căn dặn, những cái kia đều là vang dội cổ kim nhân vật, một khi xuất hiện, tất nhiên có thể gây nên toàn bộ tu chân thế giới chấn động. Dương Chân xem thường, dạng lực lượng gì quỷ dị như vậy, có thể trong nháy mắt gửi tới người tử vong. Nếu như là tu vi cảnh giới chiến đấu, Dương Chân còn có thể lý giải, muốn tu luyện đến loại trình độ này. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái chu thiên kỳ kia trở lên cường giả, một chiêu liền muốn tính mạng người khác, liền thần hồn đều cho hủy diệt. Tiện mèo tựa hồ nhìn ra Dương Chân không quan tâm, cười quái dị một tiếng nói ra, tiểu tử, lời này không giả, đại hoang thế giới vạn tộc san sát, chủng tộc khác người ngươi không phải là chưa từng thấy qua. Loại kia lực lượng quỷ dị, nói không chừng có thể tại ngươi lúc ngủ liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Dương Chân giật nảy mình, còn có tại người khác lúc ngủ muốn mạng người đồ vật. Phong Vô Nhai thâm ý sâu sắc nhìn tiện mèo một chút, sau đó nói với Dương Chân, tiện mèo nói không sai, đại hoang thế giới đã từng có một đoạn thời gian, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng không dám đi ngủ. Chỉ vì phát sinh qua một kiện ly kỳ sự tình. Sự tình gì? Chưa từng nghe qua chuyện này, người tất cả đều một mặt hiếu kỳ hướng về Phong Vô Nhai nhìn lại. Nghe qua chuyện này người, tất cả đều một mặt lòng còn sợ hãi, thậm chí liền Hoa U Nguyệt đều tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, hiển nhiên cũng biết chuyện này phát sinh. Phong Vô Nhai hít sâu một hơi, nói ra, đã từng Đại U Vương Triều, xuất hiện qua một cái phù dung sớm nở tối tàn tông môn. Có thể thần du thiên địa thay đổi trong nháy mắt, đã từng trong một đêm liên tục hủy diệt tam đại tông môn. Không có một cái nào người sống, mà lại những người này trên thân, không có bất kỳ cái gì vết thương. Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phong Vô Nhai. Mặc dù chưa nghe nói qua cái gì Đại U Vương Triều, càng không biết cái này phù dung sớm nở tối tàn tông môn hủy đi chính là cái nào tam đại tông môn, khả tạo trở thành như vậy oanh động. Cái này tam đại tông môn tất nhiên không phải là Thượng Nguyên Tông dạng này bừa bãi vô danh tiểu môn phái. Quả nhiên, Phong Vô Nhai trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, mở miệng nói tiếp, trong đó hai môn phái đều là thánh đình dạng này số một đại tông môn, đào cái hố lớn. Dương Chân lần này thật lấy làm kinh hãi, giống thánh đình đại tông môn như vậy, đây chẳng phải là nói trong vòng một đêm chí ít đã chết hơn 30 thiên tượng kỳ cường giả, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này phù dung sớm nở tối tàn tông môn tên gọi là gì? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Phong Vô Nhai trầm ngâm một lát, nói ra, là một cái tên là Ảnh Môn Thế Lực, từ Ảnh Môn xuất hiện đến biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết Ảnh Môn đến cùng có bao nhiêu người, càng không biết Ảnh Môn trưởng môn là ai, càng không có ai biết Ảnh Môn là thế nào xuất hiện, lại là làm sao biến mất. Bất quá, nói đến đây, Phong Vô Nhai trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn thoáng qua tiện mèo mới nói tiếp, bất quá sau đó trăm năm, đã từng có người làm ra qua một cái tương đối có thể tin phỏng đoán. Bị tiêu diệt ba cái tông môn, đều tham gia qua 200 năm trước một cái thảm án diệt môn. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, rất rõ ràng, đây là quân tử báo thù trăm năm không muộn tiêu chuẩn án lệ a. Chẳng lẽ Ảnh Môn từ đó về sau liền thật hoàn toàn biến mất sao? Đúng vậy, hoàn toàn biến mất, đại hoang thế giới bên trong, không có bất kỳ tung tích nào, chỉ để lại liên tiếp truyền thuyết, cùng một loại tên là ảnh sát công pháp. Nâng lên ảnh sát loại công pháp này, liền liền Phong Vô Nhai trên mặt đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Rất hiển nhiên, loại này ảnh sát chính là trong vòng một đêm hủy đi ba cái đại tông môn kẻ cầm đầu. Dương Chân cũng đối ảnh sát cảm thấy rất hứng thú, chỉ là rất hiển nhiên, từ biểu lộ trên mặt của Phong Vô Nhai cùng những người khác phản ứng xem ra, loại công pháp này chỉ sợ phần lớn đã thất truyền. Dù sao đã qua 2-3 vạn năm thời gian, coi như ảnh môn truyền thừa hạ xuống, ảnh sát loại công pháp này chỉ sợ cũng đã bị tu luyện không ra bộ dáng, lại không như năm đó uy phong. Đây chỉ là một nhạc đệm, bất quá thành công nhường Dương Chân có một chút xíu cảm giác nguy cơ. Dù sao cũng là đại hoang thế giới vạn tộc săn sát, đủ loại chủng tộc, đủ loại thế lực, lại thêm đủ loại lực lượng, nói không chừng thật đúng là một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại liền muốn mở ra. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Phong Vô Nhai cười ha ha, nói ra, tiểu tử, cũng không cần khẩn trương như vậy, ảnh môn dù sao đã biến mất, bất quá đây cũng là một loại đặc thù lực lượng lực uy hiếp. Cho nên thời gian kế tiếp chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đắc tội không hiểu thấu người liền tốt. Cho dù có chút lực lượng nghe vào rất là đáng sợ, có thể giữa thiên địa lực lượng, từ đầu đến cuối đều là lẫn nhau ngăn được. Điểm này mấy vạn năm đến cũng không từng phát sinh qua biến hóa. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tại loại lực lượng kinh khủng này trước mặt, đại hoang thế giới còn có thể phát triển sinh sôi dài lâu như thế. Nguyên lai vấn đề căn bản hay là ở trên thân thể thiên địa. Như vậy xem ra, thiên địa pháp tắc tồn tại, chẳng những là vì bảo hộ thiên địa sẽ không bị quá mức sinh linh mạnh mẽ hủy diệt, cũng bảo vệ những cái kia 10 phần nhỏ yếu chủng tộc lẫn nhau ở giữa tiến hành lực lượng ngăn được. Lúc này, Ngũ Luật Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiểu tử, có hứng thú hay không đi Đại Tuyền Thánh Địa nhìn xem? Dương Chân sững sờ, hỏi, đi địa phương quỷ quái kia làm sao? Đại Tuyền Thánh Địa, không phải liền là vừa rồi dọa chạy cái kia 7 cái chu thiên kỳ chỗ tồn tại Thánh Địa? Dương Chân ngược lại là muốn đi Đại Tuyền Thánh Địa nhìn xem. Dù sao đều khi dễ đến gia môn a, không đi thu chút thuê có chút không thể nào nói nổi. Cái này nếu là truyền đi, thế nhân còn cảm thấy Thượng Nguyên Tông là quả hồng mềm. Tùy tiện đến cái gì thánh địa đều có thể già qua già lại. Nhưng là bây giờ thế cục không rõ, thiên địa hồng câu còn tại phi tốc khuếch trương. Ai biết thứ này lúc nào đột nhiên liền dừng lại. Nói không chừng trận này đại thế lập tức liền muốn tới. Lúc này, hiển nhiên không phải đi cái gì Đại Tuyền Thánh Địa thời cơ tốt. Lời tuy như vậy, lấy Dương Chân đối Ngũ Luân Thiên Tôn hiểu rõ. Nếu như không có có chỗ tốt gì lời nói, Ngũ Luân Thiên Tôn mới sẽ không như thế sốt ruột. Cái này kêu là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Quả nhiên, Ngũ Luân Thiên Tôn lặng lẽ cười một tiếng. Nói ra, các người Thượng Nguyên Tông đều rách nát thành cái này bộ dáng quỷ rồi. Khẳng định sẽ trắng trợn tu kiến, lại lần nữa khai tông lập phái. Lão Phu sở dĩ đề cử ngươi đi một chuyến Đại Tuyền Thánh Địa, là bởi vì Lão Phu đột nhiên nhớ tới, Đại Tuyền Thánh Địa giống như có một loại thượng cổ trận pháp, rất thích hợp dùng để làm đại trận hộ sơn. Dương Chân cười ha ha một tiếng. Nói ra, không phải bản tao thánh thổi, luận đại trận hộ sơn, bản tao thánh vẫn thật là không có sợ qua. Điểm này cũng không phải Dương Chân khoác lác, có thiên thư huyền lý thiên cùng thiên thư địa tàng thiên nơi tay. Dương Chân muốn bố trí một cái đại trận hộ sơn lời nói. Mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng là bố trí đi ra đại trận hộ sơn. Tuyệt không phải thiên tượng kỳ cường giả loại này liền có thể tùy tiện phá đi. Có thể ngăn cản thiên tượng kỳ cường giả đại trận hộ sơn. Tu chân thế giới giống như tốt chưa từng xuất hiện. Đây chính là Dương Chân nội tình. Dương Chân ngay tại Dương Dương đắc ý. Phong Vô Nhai trên mặt lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Đối với Dương Chân mở miệng nói ra. Tiểu tử. Lão Phu biết ngươi tại địa sư một đạo bên trên tạo nghệ rất sâu. Có thể chính vì vậy, ngươi cần phải nghe một chút Đại Tuyền Thánh Địa cái này thượng cổ trận pháp mới quyết định. Trận, pháp gì a? Lợi hại như vậy, Dương Chân là thật tò mò. Ngũ Luân Thiên Tôn tại nghị ý xấu thì cũng thôi đi. Liền Phong Vô Nhai bực này mày rậm mắt to ra hỏa. Cũng bắt đầu đề cử Đại Tuyền Thánh Địa cái này thượng cổ trận pháp. Xem ra cái này cái gọi là thượng cổ đại trận, khẳng định có cái gì chỗ độc đáo. Phong Vô Nhai vừa cười vừa nói, Đại Tuyền Thánh Địa mặc dù cũng không phải là một cái nhân vật hết sức mạnh. Bất quá thực sự lưu lại một đoạn truyền kỳ, nghe nói thượng cổ lưu truyền xuống đại trận hộ sơn. Đã từng thành công ngăn cản 3 vị thánh cảnh cường giả liên kích. Loại trận pháp này, ngươi có muốn hay không muốn? Không muốn, cho dù cường đại hơn nữa thượng cổ trận pháp, bản tao thánh cũng không hứng thú. Dương Chân trừng hai mắt, quay người từ trên ghế nhảy xuống tới, nhìn thấy chung quanh một đám kinh ngạc biểu lộ. Quay đầu bước đi, tiểu tử, ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt hiếu kỳ nói, còn lại mấy người cũng đều một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Trên mặt đều là mộng bức thần sắc, Dương Chân quay đầu lườm đám người một chút, cắn răng nghiến lợi nói ra, Đại Tuyền Thánh Địa đám hỗn đản này đều đánh tới cửa rồi. Bản tao thánh lúc nào nếm qua loại này thua thiệt. Đi làm cái gì? Đương nhiên là tìm bọn hắn nói một chút đạo lý đi. Nói đến đây, Dương Chân đã đi ra ngoài, lại xoay quay đầu lại, tiếp tục khung cửa quay đầu lại hỏi nói, chúng ta làm sao đi? Phong Vô Nhai cười ha ha, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói ra, không cần gióng trống khua chiêng, chúng ta trực tiếp qua đi là được rồi. Ngũ Luân Thiên Tôn bọn người lần lượt đứng lên, nói ra, nói rất hay a, đều đánh đến ra môn a. Nếu như không đi nói một chút đạo lý, lại còn coi chúng ta mấy lão già là giả áo túi cơm rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu vừa muốn đi, kém chút đụng vào người, thấy rõ ràng người tới sau đó, Dương Chân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, sao ngươi lại tới đây? Cửa ra vào Nhạc Doanh Doanh nghiêng đầu đi, chậm rãi nói ra, ta cùng các ngươi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.